Nữ hoàng bóng đêm bí ẩn, chương 2, khẳng định vị thế, phần 1, góc truyện audio.com. Hai người bước vào vị trí anh đang giơ súng lên. Hai người con gái ấy đã sẵn sàng và, đoàng, tiếng súng đó phát ra thì ngay sau đó có hai tiếng súng nữa. Đoàng, đoàng, mọi người nín thở nhìn vào giữa đám khói mịt mù đó. Trong đám khói đó hiện ra hai người con gái đang đứng yên lặng rồi bỗng nhiên. Dầm, cô ta ngã xuống còn cô thì đứng im nhìn cô ta nằm im bất động. Anh đến bên cô, nắm lấy tay cô và giơ lên ngay sau ấy. Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, cô nhếch môi nhìn người con gái đang nằm dõi sàn nhà lạnh lẽo đang bị mọi người khiêng đi. Hôm đó, quả là hình ảnh cô đều ở trong tâm trí mỗi người. Hình ảnh một con người bí ẩn lạnh lùng. Vô tâm trước mọi thứ, cô đã đánh bại người đứng thứ 10 trong khi mới vào thì chắc cũng rất giỏi, nhưng không biết rằng ở phía trước cô còn có rất nhiều ngoài tài giỏi. Sau khi ra khỏi nơi đó, cô bước đi bên anh. Tài năng của em ngày càng được công nhận đấy. Với cảm nhận của anh, em bắn súng trước cô ta khá nhiều thời gian. Cảm ơn nhưng tôi không dám nhận. Nó nhìn mơ hồ, anh cảm thật hụt hẫng. Không thể xưng anh em sao? Anh khó chịu nhìn nó. Không thích, nhưng tùy, em, anh đẩy nó vào tường. Sao lại lạnh nhạt với anh? Anh nhìn nó, ánh mắt cương quyết, nó không nói gì chỉ im lặng nhìn anh. Nó làm gì sao? Chưa bao giờ thấy anh như vậy. Tôi lạnh nhạt với tất cả mọi người. Nói rồi cô đẩy anh ra và bỏ đi. Anh đứng đó, thẫn thờ nhìn cô đi khuất xa và phóng lên chiếc xe vụt đi. Phóng trên con đường, cô nghĩ vẫn vơ, anh ta bị sao vậy chứ? Thật khó hiểu, phải, nói cô thông minh, quyết đoán trong tất cả mọi việc nhưng đối với cô về mặt tình cảm thì là con số không? Cô không biết rằng tình cảm anh đối với mình quá lớn. Cô đi về nhà, không, phải nói là biệt thự mới đúng, một căn biệt thự hiu quạnh, vắng vẻ, nó nhìn ngôi nhà thở dài. Nó bước vào, căn nhà tối tăm như con ngòi nó bây giờ. Không một chút ánh sáng khi có người bật nó lên, thắp sáng nó. Cô mệt mỏi. Lúc nào cô cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng nên đã thành thói quen. Cô nghĩ cứ sống trong cái vỏ bọc này sẽ tốt hơn. Cô lên phòng, đi tắm và ngủ thiếp đi. Hôm sau, mới sáng sớm có tín hiệu đỏ sáng lên trên chiếc nhẫn dành riêng cho tổ chức của cô. Một khi chiếc nhẫn sáng lên nó sẽ dẫn cô đến nơi cần đến. Cô mệt mỏi. Vậy là hôm nay lại phải nghỉ học, thay một bộ đồ đen rồi phóng đi bằng chiếc xe huyền thoại. Chiếc nhẫn dẫn cô đến khúc đua tử thần. Cô nheo mắt nhìn sự ồn ào ở nơi ấy đi đến gần. Cô dừng xe lại, nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ đen vào. Chào cô em, một tên râu ria lởm chởm lại gần cô. Cô khẽ nheo mày. Nhìn qua cô em cũng xinh lắm nhưng sao phải đeo mặt nạ vậy? Bỏ ra anh coi nào. Tên đó tiến đến gần cô đi định tháo chiếc mặt nạ ra nhưng bị cô hất bàn tay dơ bẩn đó ra trước khi chạm vào cô. Cút, cô lạnh, cô em cá tính đấy. Anh thích cô em, tên đó nháy mắt, thấy mà tởm, đi chơi với anh nha. Anh sẽ làm em vui. Tên đó tiến lại gần cô hơn, đợi câu nói từ cô. Khinh, nó liếc, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn. Sao ghê gớm vậy em? Đừng tưởng đẹp mà kiêu nha. Tên đó cười đều, nó không nói gì bởi im lặng là thói quen và tác phong của nó. Trả lời anh đi chứ. Hắn tiến sát vào cô định nắm lấy bàn tay cô thì. Kính chào bang chủ, tên đó quỳ gối trước mặt cô. Run cầm cập, hắn đã nhìn thấy chiếc nhẫn của nó. Chiếc nhẫn Sophia chỉ có vỏn vẹn 10 cái cho 10 bang chủ lừng danh nhất. Cô nhìn hắn, ánh mắt kinh khỉnh định xử hắn thì thấy anh gọi, bang, lại đây, anh vẫy tay, hừ, đừng để ta gặp lại ngươi, cô hừ lạnh cảnh cáo hắn xong cô phóng xe đến cho anh. Sao em lâu vậy, anh quan tâm, vướng phải rác, cô liếc tên kia không để ý anh đang nở một nụ cười nhẹ. Tí đấu không? Có 20 người nổi tiếng trong giới đua xe đấy. Tất nhiên là có, cô nhếch môi hoàn mỹ nhưng rồi lại thu lại với gương mặt ban đầu anh đã nhìn thấy. Dù đã che đi nửa khuôn mặt nhìn anh cảm coi đẹp tuyệt trần. Tim anh đập thình thịch bỗng. Mời các tay đua tập trung lại vạch xuất phát. Xin nhắc lại, mời các tay đua tập trung lại vạch xuất phát 20 người tập trung lại khúc đua tử thần. Đúng với tên gọi, nó là một đoạn đường dành cho giới đua xe, với nhiều khúc ngoặc nhanh và khó. Con đường khá hẹp so với 10 ngòi huống chi hiện tại là 20 người có một hố sâu và rộng giữa đoạn đường. Biết bao nhiêu con người vì liều mà đã bỏ mạng tại đấy đoạn đường này nguy hiểm cận kề. Nhiều mối nguy hiểm, cô mới chỉ đi qua một lần với tốc độ vừa phải. Lần này phải thi với những người được mệnh danh là vua tốc độ. Cô muốn thử sức mình. 20 người đứng trước vạch xuất phát. Ở khác con đường đầu có những khán giả trong thế giới đêm hò hét cô cho xe vào. Mọi người khá ngạc nhiên khi cô chưa từng có mặt và đùng một cái xuất hiện với 20 người giỏi nhất. Cuộc đua sẽ diễn ra thế nào? Liệu cô có hoàn thành được đường đua của mình hay bỏ mạng tại đó? Mọi người theo dõi chương tiếp theo nhé. Ủng hộ Moon tiếp nha. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Cách chương.